Vạn nhất cô là kẻ lừa đảo, thì phải làm sao bây giờ? Chà chà rõ ràng cảm giác được đối phương trầm mặc một chút. Hơn nữa cũng rất tức giận, cách Trương.